Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1741, Niết Bàn, góc truyện audio.com, chấm, coi như là ngươi tự bạo nguyên thần, ta cũng muốn đem nhục thể của ngươi nghiền xương thành cho. Phong trưởng lão oán hận nói, bóp nát Long Hoàng chân thân tàn phế thân thể về sau. Hai tay của hắn một áp chế, đầy trời huyết vụ, sinh cơ diệt tuyệt, hóa thành vô số bụi bặm. Đây quả thật là tan thành mây khói. Cấm kỵ Long Hoàng không có chút nào huyết mạch. Ở lại đây mảnh ở giữa thiên địa. Côn Luân Khư, Tô Tử Mặc lẳng lặng nhìn qua một màn này. Trầm mặc không nói. Một cỗ chân thân hủy diệt. Đối với hắn mà nói. Không coi là cái gì. Hắn duy nhất cảm thấy tiếc nuối tiếc hận đúng là. Không thể tu luyện ra cuối cùng một đạo thần thông. Không thể đem Đại Hoang Yêu Vương bí điển tu luyện tới viên mãn. Công tử, ngươi không sao chứ? Niệm Kỳ lo lắng Tô Tử Mặc, nhẹ giọng hỏi thăm, không có việc gì. Tô Tử Mặc khẽ lắc đầu, nhẹ lẩm bẩm nói, đáng tiếc, cuối cùng một cái yêu vương là cái gì? Đều không nhìn thấy, tại Long Hoàng chân thân cuối cùng trong tầm mắt, quang cầu vỡ vụn. Chẳng qua là hiện ra một đoàn hỏa diễm. Nhưng cái này đoàn trong ngọn lửa. Cuối cùng thai nghén lấy cái gì yêu vương. Hắn không có cơ hội chứng kiến. Nguyên thần cũng đã tự bạo hủy diệt. Hà! Đột nhiên, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động. Thần sắc khác thường. Làm sao vậy? Niệm Kỳ dò hỏi. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Thần sắc có chút cổ quái. Chẳng qua là lắc đầu. Ngừng thần hướng tới Long Hoàng chân thân vẫn lạc địa phương xa trông đi qua. Bình thường mà nói, Long Hoàng chân thân nguyên thần tự bảo, thân thể tan thành mây khói. Khẳng định đã là thân tử đạo tiêu. Hắn không có khả năng cùng Long Hoàng chân thân, vẫn tồn tại cái gì liên hệ. Nhưng kỳ quái thời, đương Tô Tử Mặc trầm tĩnh tâm thần thời điểm, nhưng vẫn năng cảm ứng được đến từ phương xa. Đến từ Long Hoàng chân thân một tia cảm ứng. Chỉ bất quá, vẫn rất yếu ớt, như có như không. Chẳng lẽ, Long Hoàng chân thân không chết? Nghĩ đến cái này khả năng. Đã liền Tô Tử Mặc chính mình giật nảy mình. Vạn tộc sinh linh tận mắt nhìn thấy. Long Hoàng nguyên thần tự bảo vệ mình. Hồn phi phách tán, thân thể bị phong trưởng lão nghiền xương thành cho. Làm sao có thể còn sống? Ngay tại Tô Tử Mặc nghĩ ngợi lung tung cái này trong chốc lát. Long Hoàng chân thân cùng hắn ở giữa cảm ứng. Đã càng phát ra minh hiển. Tô Tử Mặc tâm thần chấn động. Ngắm nhìn phương xa. Trời xanh phía trên. Phong trưởng lão sắc mặt âm trầm. Tuy rằng đem cấm kỵ Long Hoàng nghiền xương thành cho. Nhưng vẫn là nan giải hắn mối hận trong lòng. Vẫn có biện pháp nào. Đạt được tạo hóa thanh liên tung tích. Phong trưởng lão quay đầu nhìn qua thiên hoang đại lục bốn vị vu tộc hoàng giả. Lạnh lùng mà hỏi. Một vị vu tộc hoàng giả liền vội vàng tiến lên. Nói ra. Khởi bẩm huyền vu tiền bối. Hoàng vũ trên phiến đại lục này. Còn có rất nhiều hảo hữu chí giao. Chỉ cần đưa bọn chúng bắt lấy. Nhất định có thể tìm ra cái kia thanh liên chân thân tung tích. Vu tộc hoàng giả những lời này không có che giấu thanh âm. Thuyết thư lão nhân Long Nhiên một chúng tu sĩ đều nghe được rành mạch. Đã chết. Lâm Huyền Cơ trong lòng trầm xuống, mắng một tiếng. Cái này Minh Vu hoàng giả thuyết ra lời nói này, rõ ràng cho thấy muốn đem giao cầu chạm chém về phía bọn hắn bên này. Bọn hắn ở đâu? Phong trưởng lão hỏi. Quả nhiên chỉ thấy cái kia vu tộc hoàng giả nhanh chóng chỉ hướng Long Hải chi cốc. Trầm giọng nói. Bên kia nhân tộc chư hoàng. Vẫn có Long tộc, Côn tộc, Man tộc đều là hoang vũ hảo hữu chí giao. Nếu là bọn họ ép bức vấn bất xuất. Còn có một chút người cùng hoang vũ quan hệ thân mật. Một cái khác vu tộc hoàng giả chỉ vào bắc vực biên cảnh phương hướng. Nói. Huyền vu tiền bối yên tâm. Những thứ này người, một cái đều trốn không thoát. Tốt, phong trưởng lão chậm rãi gật đầu. mặt không biểu tình nói. Liền hỏi trước một chút những thứ này hạ giới con sâu cái kiến. Ta cũng không tin, tìm không ra tạo hóa Thanh Liên tung tích. Bốn vị vu tộc hoàng giả thẳng tắp lưng eo. Nhìn qua Long Hải chi cốc trên không thuyết thư lão nhân một đám hoàng giả. Thần sắc ngạo nghễ, cất giọng nói. Huyền hoàng, cái này là báo ứng. Ngàn năm trước, ngươi triệu hoán muôn đời nhân hoàng hàng lâm. Có từng nghĩ đến hôm nay? Thuyết thư lão nhân im lặng. Ngàn năm trước tình hình, hắn không có lựa chọn. Nếu không có muôn đời nhân hoàng hàng lâm, nhân tộc đã bại vong. Thậm chí chống đỡ không đến hôm nay. Nhưng nếu không phải muôn đời nhân hoàng hàng lâm thiên hoang, đánh lần đầu tiên thế giới, khiến cho cái này phiến thiên địa có thiếu, pháp tắc không được đầy đủ, cũng sẽ không khiến những thứ này thượng giới vu tộc cường giả hàng lâm xuống. Hơn nữa, những thứ này thượng giới vu tộc cảnh giới, không có ngã xuống, vẫn có được lấy đến từ thượng giới lực lượng. Đem những thứ này con sâu cái kiến đều cho ta đã nắm. Ta muốn từng bước thẩm vấn. Phong trưởng lão thản nhiên nói. Tuân mệnh, còn lại 6 vị thượng giới vu tộc đáp ứng. Liền muốn động thủ, đột nhiên, bên cạnh trong hư không. Truyền đến một tia ba động kỳ dị. Hà, phong trưởng lão đám người nhao nhao ghé mắt. Chỉ thấy cách đó không xa trong hư không. Bay một đám đầu ngón tay lớn nhỏ hỏa diễm, màu đỏ thắm, phiêu hốt bất định, tựa hồ một trận gió có thể thổi tắt, năng ở trên hư không ở bên trong, ngừng mà không tản ra hỏa diễm, tuyệt không tầm thường, ngọn lửa này khí tức, tựa hồ có chút quen thuộc, phong trưởng lão khẽ nhíu mày, như có điều suy nghĩ, là cái quang cầu kia, phong trưởng lão đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hắn vừa rồi bóp nát cấm kỵ Long Hoàng thân thể, cũng thuận tiện bóp nát một viên quang cầu. Viên kia quang cầu ở bên trong, nổi lơ lửng một đoàn hỏa diễm, cùng trước mắt cái này đoàn hỏa diễm khí tức giống như đúc. Thú vị, phong trưởng lão đột nhiên nở nụ cười xuống, nói, tại bàn tay của ta bên dưới, cấm kỵ Long Hoàng thân thể đều hóa thành tro tàn. Cái này đoàn hỏa diễm vậy mà không có dập tắt. Trong chốc lát này, cái này đoàn hỏa diễm càng lúc càng lớn. Lúc ban đầu vẫn chỉ là đầu ngón tay lớn nhỏ. Rất nhanh liền biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Cuối cùng hừng hực thiêu đốt. Diễn biến thành một trái cầu lửa thật lớn. Tựa như mặt trời. Vạn tộc sinh linh đều trừng mắt hai mắt. Vẻ mặt mê hoặc nhìn qua một màn này. Thần thông lực lượng. Một vị thượng giới vu tộc đột nhiên nhẹ nói. Tại nơi này cực lớn hỏa cầu bên trong. Vậy mà tràn ngập một cỗ cường đại thần thông lực lượng. Là tuyệt thế thần thông. Phong trưởng lão chậm rãi nói ra. Vừa dứt lời. Cái này hỏa cầu ở bên trong. Bắn ra một cỗ khổng lồ sinh cơ. Khí huyết bắt đầu khởi động. Hầu như muốn dâng lên muốn ra. Ngang. Hỏa cầu ở bên trong, truyền ra một đạo giống như rồng ngâm, giống như phượng gáy tiếng gầm gừ, vang vọng thiên địa, vạn tộc phải sợ hãi. Đây là cấm kỵ Long Hoàng tiếng kêu gào. Trời ạ, cấm kỵ Long Hoàng không chết. Làm sao có thể, nguyên thần cũng đã hồn phi phách tán, thân thể tan thành mây khói. Rõ ràng không chết, thiên hoang đại lục các nơi. Truyền đến từng đợt tiếng kinh hô. Vạn tộc xôn xao. Ta đã biết. Côn Luân Khư. Tô Tử Mặc giống như có điều ngộ ra. Nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Xảy ra chuyện gì vậy? Niệm Kỳ nhịn không được hỏi. Vừa mừng vừa sợ. Tô Tử Mặc nói. Cái kia viên thứ tư quang cầu vỡ vụn. Cuối cùng một đạo thần thông. Chính là Niết Bàn thần thông. Trong truyền thuyết. Bất tử thần hoàng có một loại cường đại năng lực, chính là Niết Bàn trùng sinh. Nhưng kỳ thật, mỗi một lần Niết Bàn, đối với thần hoàng mà nói, đều tràn đầy cực lớn hung hiểm. Bởi vì Niết Bàn có 9 thành xác suất gặp thất bại. Chỉ có một thành mới có thể Niết Bàn thành công. Vì vậy, không phải vạn bất đắc dĩ. Coi như là thần hoàng cũng sẽ không vận dụng Niết Bàn chi thuật. Đương nhiên, nếu là có thể Niết Bàn thành công, bất tử thần hoàng chiến lực sẽ có cực lớn tăng lên. Một viên cuối cùng quang cầu ở bên trong, cái kia đoàn trong ngọn lửa, thai nghén cuối cùng một cái yêu vương, liền là bất tử thần hoàng. Chẳng qua là, Tô Tử Mặc trong mắt, nhưng là không có chút sắc mặt vui mừng. Coi như là Niết Bàn thành công, dục hỏa trùng sinh, Long Hoàng chân thân lĩnh ngộ đạo thứ ba tuyệt thế thần thông. Tại Phong trưởng lão trước mặt, vẫn là không chịu nổi một kích, đơn giản là chết lại một lần mà thôi. Cách chương.